Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Phân đứng lúng túng tại chỗ. Vương Thúy thở dài rồi bước tới an ủi. Chị dâu à, chị đừng trách chúng em. Cuộc sống này phải có chút hy vọng. Chị hiểu mà, Phó Phân nói, nhưng thực ra lúc này, nói gì cũng không phù hợp, nên cô chọn cách im lặng. Lâm Đông vội vàng đưa thầy thuốc về nhà. Nhưng khi vào phòng, thấy Lâm bà tử đã tỉnh lại. Lâm Đông nghi ngờ nhìn mẹ, thì bà lập tức ôm ngực, rên rỉ, ôi trời, đau quá. Lâm lão đầu nhanh chóng đỡ vợ, lo lắng gọi thầy thuốc. Ông Tôn, mau xem giúp, bà nhà tôi mới ngất, giờ lại kêu đau ngực. Ông Tôn, một người giàu kinh nghiệm, chỉ cần nhìn biểu hiện của Lâm bà tử lúc bước vào là biết bà đang giả vờ. Tuy thắc mắc không biết hai vợ chồng này đang diễn trò gì, nhưng ông vẫn tỏ ra chuyên nghiệp, bắt mạch cho bà, đây là do tức giận quá độ. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn, đừng tức giận nữa, mọi thứ sẽ qua thôi. Tôn thúc, không cần cho thuốc sao? Lâm Đông lo lắng hỏi, tự trách bản thân gây chuyện, khiến đệ muội cãi nhau. Và nếu mẹ có gì bất trắc, anh làm sao còn mặt mũi đi làm việc? Ông Tôn nhìn Lâm lão đầu, thấy ông lắc đầu nên cũng lắc đầu theo. Không cần uống thuốc, chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Không phải bệnh nặng, các người đừng chọc bà ấy giận nữa là được. Cảm ơn Tôn thúc, con đã hiểu. Lâm lão đầu rút ra 5 đồng tiền đưa cho ông Tôn. Ông Tôn, cảm ơn ông đã đến. Không có gì, nếu có gì xảy ra, cứ gọi tôi, giờ tôi xin phép về. Ông Tôn cầm tiền, vui vẻ rời đi. Lâm Đông áy náy nhìn cha mẹ. Cha mẹ, đều do con làm liên lụy đến cả nhà. Nếu vậy, con sẽ từ bỏ công việc này, tránh để nhà mình căng thẳng thêm. Lâm lão đầu trừng mắt nhìn con trai. Nói bậy, công việc này con nói bỏ là bỏ à? Con mà dám không làm cho đàng hoàng, ta sẽ đánh gãy chân con. Con như vậy mà muốn làm trụ cột trong nhà sao? Làm gì cũng sợ sệt, không có chính kiến, gặp chuyện liền rút lui. Sau này làm được gì lớn, nam tử hán mà sợ gì? Chỉ cần có quyết tâm, không có gì là không làm được. Cút đi, mẹ con còn chưa khỏe mà con còn ở đây chọc tức bà. Lâm lão đầu thật sự hận vì con trai cả không mạnh mẽ, lúc nào cũng nhút nhát, chẳng ra dáng nam tử hán chút nào. Lâm Đông liếc nhìn mẹ, không dám nói thêm gì nữa, sợ làm bà giận thêm, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Anh cả, mẹ không sao chứ? Lâm Đông lắc đầu với hai em. Mẹ đỡ rồi, các em về nghỉ ngơi đi. Anh cả, anh đừng để bụng lời của Tiểu Linh hôm nay. Lâm Đông vỗ vai em trai. Không sao đâu, Tiểu Linh nói cũng không sai. Là anh khiến các em khó xử. Anh cả, em, thôi, dù sao chúng ta vẫn là anh em ruột. Chuyện nhỏ này không thể phá vỡ tình cảm của chúng ta. Về nghỉ ngơi đi. Lâm bà tử ngồi thẳng dậy khi nghe thấy bên ngoài đã yên lặng, vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm lão đầu. Ông già, chuyện này giải quyết sao đây? Hôm nay con dâu thứ ba sao bỗng dưng mạnh mẽ như vậy? Lâm lão đầu cũng không ngờ đến chuyện này, bị con dâu thứ ba làm khó dễ khiến ông cũng ngạc nhiên. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy cô ấy nói cũng có lý. Tuy ông không nói ra, nhưng trong lòng hiểu rõ sự tình, cũng chỉ vì bức bách quá mà thôi. Việc này vẫn cần phải suy nghĩ thật kỹ. Hai ngày tới ngươi hãy cứ nằm nghỉ trong phòng, đợi khi nghĩ ra cách rồi hãy tính tiếp. Cách chương.